Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 929, Champa bại trận. Đao khí như xương, sát cơ lạnh thấu xương. Champa chiêu thức ấy đao, một ngày đánh chúng có thể đem người cái cổ toàn bộ chém đứt. Son Gouben cái này phút chốc lại có vẻ rất bình tĩnh. Cùng Beerus đánh một trận, lại trải qua mấy tháng này tu luyện, Son Gouben thực lực tăng lên nhiều lắm, mà Champa chống được đầu cũng bất quá là cùng Beerus tương đương. Son Gouben lúc này thậm chí đều cõng lên một tay, tay kia cũng chỉ là rũ xuống bên hông. Quay đầu đi, ánh đao lướt qua, Champa chém hụt. Cái gì? Champa trong lòng cảm giác nặng nề, rất là khiếp sợ. Nhưng hắn một cái khác nắm tay cũng nhanh như tia chớp oanh đến Son Gouben ngực. Son Gouben vẫn như cũ chắp tay sau đít, trước ngực hơi một lõm, vừa đúng tránh thoát Champa nắm đấm. Thậm chí Champa nắm tay thu hồi, Son Gouben lõm xuống lồng ngực cũng theo đó khôi phục tự nhiên. Không có khả năng, Champa càng thêm phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn giống giận muốn tăng lên xuất thủ của mình tốc độ cùng lực lượng. Một cước đá về phía Son Gouben, nhưng là Son Gouben thân thể chỉ là hơi chút lướt ngang. Không mang theo một tia yên hỏa khí liền tránh thoát Champa đá một cái. Không đúng, liên tục tam kích toàn lực ứng phó đều bị Son Gouben đơn giản tránh thoát. Điều này cũng làm cho Champa có chút thanh tỉnh. Người này lại là một chiến lực không thua gì ta đáng sợ cường giả. Điều này sao có thể? Champa hầu như hoài nghi mình là đang ngủ nằm mơ. Cho tới nay, thần hủy diệt đều là cường đại nhất. So với bọn họ mạnh hơn chỉ có thể là giống nhau thần linh cùng thiên sứ. Tuyệt đối không thể là nhân. Tuy vậy, ta cũng muốn ngươi chết. Champa vẫn như cũ lòng tin 10 phần. Hắn Champa là chiến tới điên, càng là chiến đấu, lại càng điên cuồng, chiến lực liền đề thăng càng nhanh. Cái này mấy ước năm qua, bởi vì thiếu khuyết đủ cường đại đối thủ, để hắn Champa rất nhiều chiêu thức chỉ có thể độc tự tu luyện. Cũng không thể kiểm nghiệm thực chiến hiệu quả, lúc này vừa lúc cầm đến thí nghiệm, chỉ thấy Champa hướng Son Gouben phát động liên miên không ngừng điên cuồng công kích. Các loại chiêu thức ở Champa trong tay như nước chảy mây trôi sử xuất. Hầu hết thời gian đều cực kỳ quỷ dị, nhưng là Champa chiêu thức nhiều hơn nữa. Lại quỷ dị, cũng bất quá là cùng Beerus tương đương, thậm chí cùng Beerus chiêu thức đại đồng tiểu dị mà thôi. Son Gouben đã từng gặp qua Beerus chiêu thức, lúc này nhìn nữa Champa các loại mới mẻ chiêu pháp. Đã cảm thấy bình thường không có gì lạ. Chỉ thấy Son Gouben vẫn như cũ cõng một tay, thậm chí chỉ là thân thể hơi chút di động liền tránh thoát một lần lại một lần công kích. Còn ngẫu nhiên mới chỉ có giơ tay lên ngăn cản một cái. Và đồ rất khiếp sợ nhìn đây hết thảy. Cái này tự xưng gọi Son Gouben ra hỏa, tuyệt đối là một cái nhân loại. Nhưng là hắn cư nhiên so với Champa còn mạnh hơn. Và đồ võ đạo cảnh giới là tại phía xa Champa trên. Hơn nữa nàng không giống Champa rơi vào tại mãnh liệt lòng háo thắng bên trong. Rất khó nói rõ tình thế. Và đồ là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Hơn nữa thực lực của hắn không ngừng so với Champa mạnh mẽ một điểm. Mà là mạnh hơn nhiều lắm. Champa căn bản không có thể đánh bại hắn. Và đồ trong miệng tự mình lẩm bẩm. Đột ngột, Bulma từ bên cạnh hắn trong không khí đi ra. Có phải hay không cực kỳ kinh ngạc? Là không phải rất bội phục? Là không đúng đối với ta trượng phu ngũ thể đầu địa? Bulma dương dương tự đắc nói. Chồng ngươi, và đồ quay đầu liếc mắt một cái Bulma. Cái kia Son Gouben Vado nhìn không thấu, nhưng là cái này Bulma nàng cũng là liếc mắt nhìn thấu. Chiến lực không thể nói yếu, nhưng ở cường giả chân chính bên trong Giê-xu không cường đại. Các ngươi tới từ nơi nào?